Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bị ép giao dịch. Tốt cao công kích, là khinh cuồng Lưu Tô, hắn ở phía sau, bị công kích mục sư vội vàng cho mình tăng máu, sau đó thân thủ chỉ hướng phía sau cái kia mặc lấy đỏ như máu giáp ra cung tiễn thủ. Không tốt. Hắn lại muốn bắn ta. 3. Một chi màu đen mũi tên sắt đâm vào mục sư trên cổ. Mục sư nghẹt ngào một tiếng. Lúc này ngã quỵ. Ta chết. Tốt cao công kích. Mọi người cẩn thận. Mẹ. Khinh cuồng Lưu Tô. Ngươi đây là ý gì? Huyết ẩm cuồng đao hướng về phía Tô Dương giống to. Tô Dương không có trả lời. Dương cung cài tên một mạch mà thành. Lại là một tiễn bắn ra, chúng đích một tên giòn ra thương pháo sư, cùng tiến lên, giết cho ta hắn, gặp Tô Dương không chịu trả lời, huyết ngầm cuồng đao cảm thấy mình bị không để ý tới. Cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng, siêu, lại là một đạo mũi tên bay bắn đi ra, thương pháo sư ngã xuống đất, Tô Dương liền giết ba người. Làm cho huyết ẩm cuồng đao tất cả mọi người là một trận hoảng hốt. Hội trưởng huyết ẩm cuồng đao dẫn đội, giống giận xông lên, Tô Dương vừa bắn vừa lui. Hắn công kích siêu cao, ý thức càng là khủng bố cùng cực. Chỉ thấy hắn nhấc cung hướng phải phía trước bắn ra một tiễn. Thổi phù một tiếng, một tên thích khách hiền hình, đúng là bị Tô Dương cho bắn ra, mà lại tại chỗ đánh thành tàn huyết. Ta đi, cái này đều bị phát hiện. Thích khách kia dọa đến tim đập rộn lên. Tô Dương cái này một cái bắn không ngắm quả thực phá vỡ hắn đối cung tiễn thủ nhận biết. Liền ẩn thân thích khách đều có thể bắn ra đến. Đây cũng quá khủng bố đi. Siêu, siêu, hai đạo mũi tên liên tiếp bắn ra. Một tên giòn ra pháp sư ngã xuống đất. Tô Dương giết giòn ra vẻn vẹn chỉ cần hai mũi tên. Tốc cực nhanh, huyết ẩm cuồng đao rốt cục dẫn người vọt tới phụ cận. Nhưng lại tại hắn hò hét muốn giết người thời điểm, dưới lòng bàn chân đột nhiên toát ra màu vàng nước bùn. Thú liệp hãm tịnh phát động, phàm là bước vào trong cạm bẫy người toàn bộ đều bị giảm tốc độ. Tô Dương tiếp tục đi bắn, lần nữa giết chết một tên mục sư, khinh cuồng Lưu Tô. Ta huyết ẩm cuồng đao cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn cùng ta không qua được? Huyết ẩm cuồng đao dần dần tỉnh táo lại. Hắn biết trước mắt vị này không có danh tiếng gì cung tiễn thủ tuyệt đối là một tên cao thủ. Đắc tội một tên lợi hại như thế cung tiễn thủ cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Hắn trước tiên cần phải thăm dò cái này cung tiễn thủ lai lịch. Nếu là đắc tội cái nào đó đại thế lực vậy liền hỏng bét. Tô Dương Đình chỉ bắn tên, lạnh nhạt nói, chúng ta xác thực không oán không cừu. Bất quá ngươi nếu là muốn đối phó Nhất Diệp Thảo cái kia chính là sống mái với ta. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ nhẹ nhõm đem Nhất Diệp Thảo cầm xuống. Trên chiến trường, các ngươi tất cả giòn ra nghề nghiệp đều phải ngã xuống một lần. Giết người lại đến đàm phán có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Chỉ có dưới loại tình huống này đối phương mới có thể có kiên nhẫn đến cùng ngươi đàm phán. Dùng giết gà dọa khỉ để hình dung coi như so sánh thỏa đáng. Huyết ẩm cuồng đao cau mày nói. Ngươi là Nhất Diệp Thảo ngươi. Hắn biết cái này người cũng không có nói khoác lác. Khủng bố như vậy phát ra. Giết lên giòn ra đến chỉ cần hai mũi tên. Nhanh như vậy giết người tốc độ, mặc dù có mục sư tải đều cứu không ngừng, cái này người quả thực cũng là cái boss. Không sai, Tô Dương thản nhiên nói, nếu như các ngươi như vậy thối lui không nhúng tay vào Nhất Diệp Thảo cùng Loạn Thế Phong Diệp Ân. Quán, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta biết ta một người không cách nào ngăn cản các ngươi tất cả mọi người. Nhưng ta nghĩ chúng ta cần phải có thể nói một vụ giao dịch. Các ngươi ngày sau nếu là gặp phải cao cấp boss, ta có thể giúp các ngươi giết. ta có thể cho điều kiện cũng chỉ có cái này. Điều kiện này nếu như là xuất từ người chơi bình thường miệng, huyết ẩm cuồng đao hoàn toàn có thể đem làm thành một chuyện cười. Nhưng nếu như là trước mắt cái này Mạnh đại cung tiễn thủ lời nói, cái kia liền cần suy nghĩ một chút. Loạn Thế Phong Diệp cái kia phú công tử ra 30.000 khối tiền mời ta đi hỗ trợ, ta liền tiền đều thu. Huyết ẩm cuồng đao thản nhiên nói, chẳng lẽ ta còn có thể nuốt lời phải không? Tô Dương nghe cái này huyết ẩm cuồng đao giọng nói có chỗ chuyển biến, sau đó nói chút thực chất tính lời nói, Loạn Thế Phong Diệp bất quá là cho ngươi 30.000 khối tiền mà thôi. 30.000 khối tiền có thể mua bao nhiêu thứ? Một thanh màu tím vũ khí cũng mua không được a. Ta có thể giúp ngươi giết cao cấp boss. Vận khí tốt lời nói không chừng liền có thể tuôn ra trọn vẹn tử trang đến. Cái kia thời điểm các ngươi huyết ẩm cuồng đao lợi nhuận khẳng định phải càng lớn. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là chút còn chưa thực hiện chỗ tốt. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi sự thực là ta khinh cuồng lưu tô thì đứng ở trước mặt các ngươi. Hòa hay chiến chính các ngươi quyết định, đây không phải uy hiếp, lại rất là uy hiếp. Huyết ẩm cuồng đao làm chỉ là vốn nhỏ mua bán, cho nên không muốn đắc tội Tô Dương loại này người. Hắn không nghĩ tới tại Nhất Diệp Thảo trong công hội vậy mà lại có dạng này cao thủ tồn tại. Loại này cường giả không cần phải đều bị đại công hội đại thế lực lấy đi à? Làm gì đến bọn họ loại này tiểu công hội thế giới bên trong tham cùng đâu? Khinh cuồng lưu tô, ta có thể cho ngươi mặt mũi này, bất quá ngươi đến nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Huyết ẩm cuồng đao chịu thua, dù sao hắn không có gì nội tình, nếu là đắc tội Tô Dương ngày sau bị trả thù, rất có thể ở trong game phát triển không đi xuống. Tô Dương cười nói, người trước nói Loạn Thế Phong Diệp cho ngươi 30.000 khối tiền, ngươi dự định như thế nào trả lời hắn? Huyết ẩm cuồng đao nói, Nhất Diệp Thảo người chơi khinh cuồng lưu tô dẫn người mai phục, không có có thể kịp thời đuổi tới. Tô Dương cười nói, rất lý do tốt, bất quá ngươi cái này là muốn cho ta nổi danh a? Huyết ẩm cuồng đao nói, lấy ngươi bản sự, muốn điệu thấp đều không có gì có thể có thể, cuối cùng khẳng định sẽ bị đại chúng biết. Tô Dương cười nói, các ngươi bận bịu, ta đi trước một bước. Hắn vẫn chưa tránh đi huyết ẩm cuồng đao một hàng, đi vào bọn họ đội ngũ cùng trận doanh, xuyên qua đám người, ngay trước tất cả mọi người mặt đi qua. Hắn sắc mặt bình thản, cho dù chung quanh đều là địch nhân cũng chẳng sợ hãi. Tô Dương biểu hiện ra thần thái để huyết ẩm cuồng đao động dung. Cái này thần bí cung tiễn thủ chỗ bày ra tới khí thế đúng là để hắn sinh ra tâm mang sợ hãi. Thiên quân vạn mã từ đó qua, hắn dường như trời sinh cũng là vương giả, không người nào dám đối Tô Dương động thủ. Cho dù bọn họ cũng đều biết nếu là phe mình thành viên cùng nhau tiến lên Tô Dương hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn đều không có đảm lượng động thủ. Khinh cuồng lưu tô, nhớ đến lời ngươi nói. Huyết ẩm cuồng đao hướng Tô Dương bóng lưng hô một tiếng. Nhớ đến đây, Tô Dương không quay đầu lại. Phối hợp đi, thực Tô Dương cũng không nghĩ tới huyết ẩm cuồng đao vậy mà lại dễ dàng như vậy đồng ý triệt binh. Hắn thẳng đến bây giờ mới biết chính mình tồn tại giá trị. Ban đầu tới một cái siêu cấp người chơi vậy mà có thể tạo được mãnh liệt như vậy dùng. Nhất Diệp Thảo cùng Loạn Thế Phong Diệp vị trí chiến trường. Tại Thu Thủy Y Nhân gió thổi đũng quần lạnh bọn người điên cuồng phát ra phía dưới. Loạn Thế Phong Diệp thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ngăn cản không nổi. Gió thổi đũng quần lạnh cái tính cách này mùi khai ra hỏa đơn thương độc mã đột nhập địch nhân. Trận doanh, một cái tiêu sái bạt đao chạm chém vào Loạn Thế Phong Diệp trên cổ. Cách xù bạo kích thương tổn xuất phát, đánh dụng Loạn Thế Phong Diệp một đoạn lượng máu. Bạt đao chạm về sau chính là một cái đặc sắc bước lướt lướt đến Loạn Thế Phong Diệp sau lưng. tránh rơi loạn thế phong diệp đặt ở dưới chân hắn cột lửa. Cái này cột lửa nếu là đánh trúng người chơi, là hội bị mê muội, mà ở vào trước mắt loại tình huống này, gió thổi đũng quần lạnh chỉ cần bị khống chế liền sẽ bị trong nháy mắt dây mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.